Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1523, đáp án ngay tại tiên giới. Bừa bộn, lộn xộn, là Diệp Thần đi vào Tử Ngô Đồng chỗ vị trí thời điểm nhìn đến cảnh tượng. Tựa như Cẩu Nhi đã từng nhìn đến trạng thái một dạng. Mặt đất khô cạn vết máu, phá nát pho tượng. Cái kia cùng chính mình câu thông liên hệ nữ nhân đã không còn. Giống như chết yên tĩnh, trong không khí mang theo bi thương, cừu hận, đủ loại khiến người ta dị thường cảm giác, đè nén cảm giác. Nhìn đến cảnh tượng này về sau, Diệp Thần trái tim rụt lại một hồi đau đớn, so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Hai từ, chấm ngoặc kép, bịch, Diệp Thần hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Cơ hồ là vô ý thức nói ra, nếu như nói trước đó Diệp Thần còn không thể xác định đây có phải hay không là chính mình hài tử. Huyết mạch khí tức, như vậy đi tới nơi này về sau, hắn 10 phần xác định, trong pho tượng nữ nhân sinh hạ hài tử cũng là hắn Diệp Thần hài tử. Con mẹ nó ngươi là muốn trả thù ta? Hài tử đâu? Nhìn lấy đầy đất vết máu. Diệp Thần trong lòng không khỏi một trận lo lắng, còn nhớ đến chính mình rời đi sơn động thời điểm, Tử Ngô Đồng thề muốn đem hai đứa bé sinh ra tới trả thù chính mình. Như vậy hiện tại hai tử thật sinh ra tới, làm sao trả thù, đem hai tử giết, tại Diệp Thần trong lòng, cho tới bây giờ đều không phủ nhận cùng Lạc Kỳ Lạc Giao hai người phát sinh sự tình. Vô luận cái nào thời điểm là không phải mình chủ động, đều đã không trọng yếu. Đối với hai người kia, Diệp Thần cũng không có cái gì quá cảm giác sâu sắc tình. Lại hoặc là nói, Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người chết bởi không chết đều không liên quan đến mình. Nhưng là, hài tử đâu? Vậy hắn mẹ là Diệp Thần thân sinh hài tử, thân thể chảy xuôi là huyết dịch của mình. Vô luận ngươi là nam nhân, nữ nhân, lại hoặc là cái gì yêu ma quỷ quái, dám lấy chính mình hài tử nói sự tình, cũng chỉ có một con đường lưu cho ngươi, chết, hẳn phải chết, không nghi ngờ chết, mang theo một chút tâm tình bi thương, còn có ẩn ẩn sắp bạo phát nộ khí, Diệp Thần thi triển một cái trận pháp, đem nơi này mỗi một khỏa hạt cát hết thảy thu lại, bởi vì phía trên này có chính mình hài tử máu tươi. Bởi vì chính mình muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, theo đến đón lấy thời gian bên trong, trừ phi mình tìm tới hài tử, nếu không, tất cả mọi chuyện hết thảy sang bên, Phật cản giết Phật, thế mà, làm Diệp Thần làm tốt hết thảy thời điểm, cho là mình trên thân loại kia kịch liệt đau nhức hội biến mất chí ít chậm hiểu một chút. Thế nhưng là cũng không phải là như thế. Trái tim của hắn ngược lại là càng tăng lên hơn đau. Một trận thiếu điều thở không ra hơi. Huyết mạch chảy xuôi càng thêm cuồng bạo. Tựa hồ có một cái cực kỳ trọng yếu thân nhân tức sắp rời đi chính mình đồng dạng. Lo lắng, phẫn nộ, cuồng bạo. Tóm lại loại cảm giác này để Diệp Thần phát điên. Đột nhiên, hắn trong thần thức nghĩ đến một cái vô cùng không nguyện ý suy nghĩ chuyện. Chẳng lẽ, tiên giới chuyện gì phát sinh? Phải biết, thần giới nếu là còn có chuyện gì, Diệp Thần tuyệt đối sẽ biết. Coi như mình không biết, Mặc Long, Cẩu Nhi, Tiếu Cho, Lỗ Tiền bọn người nhất định sẽ tại trước tiên tìm tới chính mình đồng thời cáo chi. Như thế nói đến, sợ sẽ là tiên giới. Thế nhưng là, tại Diệp Thần trong lòng, bây giờ đan thành địa vị. Còn có người dám tìm chính mình phiền phức sao? Thực hắn quên, tại hắn diệt đi ma giới thời điểm, thì đã định trước không biết an ổn. Lão nhân, tìm lão nhân, Diệp Thần hiện tại duy vừa nghĩ tới cũng là Hư Linh Sơn lão nhân. Hắn cảnh giới cao, khẳng định có biện pháp biết tiên giới chuyện gì phát sinh. Nghĩ xong, Diệp Thần bóng người không còn lưu lại. Tật như gió hướng về Hư Linh núi phi nước đại. Bá, đan thành phía sau núi nào đó một vị trí. Một cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. biểu lộ lộ ra có chút vô cùng gấp gáp. Tiên giới đến ngoại nhân, chấm ngoặc kép, người này không là người khác, chính là Cà Lơ Phất Phơ, Chí Hiểu Nguyên Tông tông chủ, Triệu Thần Húc. Bây giờ hắn đã đạt tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới viên mãn. Không chút nào khoa trương nói, tiên giới bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể đào thoát chính mình cảm giác. Đã cảm nhận được, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi. Thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại một thanh niên sau lưng. Chỉ thấy người thanh niên này trong tay bưng lấy một cái tiểu nữ hài. Thần sắc cũng là tự tại, giống như cũng không khẩn trương chút nào. Hả? Triệu Thần Húc cảm nhận được khí tức ngay ở chỗ này. Mà bây giờ nhìn đến cũng không phải là cảm thụ như vậy. Huynh đài, có thể hay không mượn dùng ngươi mấy phút? Tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, Triệu Thần Húc cũng sẽ không trang bức nói chuyện, đến cũng coi là nho nhã lễ độ nói ra. Hả? Phía trước thanh niên nhỏ nhẹ quay người. Thế mà, chính là như vậy một cái vô cùng không quá tự nhiên cử động. Lại là để Triệu Thần Húc không khỏi trong lòng căng thẳng. Thể nội chiến ý tự nhiên sinh ra, vẫn là cái tiên đế. Chấm ngoặc kép, thanh niên nhìn đến Triệu Thần Húc về sau, khóe miệng không khỏi hơi nhíu, khinh miệt nói ra, xem ra hôm nay thu hoạch còn không ít đây. Chấm ngoặc kép, nói, một cái tay ôm lấy tiểu nữ hài, một cái tay khác thì là đẩy ra một đạo để Triệu Thần Húc đều không thể phản kháng lực lượng. Siêu một chút, Triệu Thần Húc thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Thậm chí không kịp rút ra bản thân trường kiếm. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi là Tu La, đây cũng chính là Triệu Thần Húc. Đổi lại người khác, căn bản không biết thanh niên thân phận. Mặt khác, nơi này nói rõ một chút, Tu La giới chính là ma giới chi phía trên cảnh giới. Cho nên, tiên giới rất nhiều người cũng tiếp xúc không đến. Cho dù là lẻ tẻ tiếp xúc đến Tu La giới người, cũng sẽ gọi chung là Tu La. Hả, người biết còn không ít. Đáng tiếc, biết lại có thể thế nào? Đã ở chỗ này nhìn đến ta, cái kia ngươi thì chết ở chỗ này đi. Chấm ngoặc kép, thanh niên 10 phần khinh miệt nói ra, biểu lộ biến đến 10 phần bị ổi. Duyên tận duyên diệt bất quá một cái búng tay, huống chi ngươi vẫn là một người nam nhân. Chấm ngoặc kép, hắn móng tay chậm rãi kéo dài, hàm dưới chậm rãi gật đầu. Khóe miệng bốc lên một cái khiến người ta nhìn thấy về sau giống như ma quỷ nụ cười. Bá, bỗng nhiên phóng tới Triệu Thần Húc. Hai người cảnh giới khác biệt thực sự quá đại. Chỉ có thể nhìn thấy thanh niên xanh mơn mởn móng tay đâm vào Triệu Thần Húc cổ họng. Cái sau tay cũng bất quá là vừa vặn đặt ở chuôi kiếm mà thôi. Không có không hoàn thủ dư lực. Phốp phốp, quất ra móng tay. Thanh niên nụ cười làm sâu sắc, tiên đế, ha ha, chấm ngoặc kép, theo thanh âm nói chuyện rơi xuống, móng tay chậm chạp rơi xuống một vết máu, đáp trong ngực trên mặt cô gái, nhiều non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, liền xem như máu tươi lưu ở phía trên, vẫn là như vậy nhận người ưa thích, chấm ngoặc kép, nói, thanh niên cúi người muốn liếm sạch trong ngực trên mặt cô gái vết máu. Có điều, ngay tại hắn đầu lưỡi khoảng cách khuôn mặt nhỏ nhắn không đủ 1 cm thời điểm. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, chậm rãi ngẩng đầu, vẫn là quên đi, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài cũng là Diệp Vũ Đình. Trước đó Vu tộc phát ra lực lượng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để thanh niên trong lòng có một số kiêng kỵ, Triệu Thần Húc chết tại thanh niên trong tay. Nhất kích tất sát loại kia. Thế mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Thanh niên bây giờ lưu lại Diệp Vũ Đình chính là muốn để Diệp Thần khó chịu. Để hắn hối hận không nên cái gì nữ nhân đều có thể phanh. Một giây sau, đan thành cửa chính thì xuất hiện thanh niên bóng người. Xem xét lại Diệp Thần. Lão nhân gia, tiền bối, ta chỗ này có ngươi muốn linh tử. càng có bách thảo đan. Vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đối mặt lão nhân bóng lưng, một mạch móc ra đông đảo đồ vật nói ra. Người mẹ nó hiện tại nhớ tới lão tử. Sớm đi làm cái gì? Làm lão tử là cái gì? Ăn mày, lão nhân hiện tại hết sức tức giận. A, người Diệp Thần hiện tại nghiêu bức, đánh bại Ý Nhu Thiên, cứu được Nhạc Phụ mình mẹ vợ. Sau đó thì mặc kệ ta cái lão nhân này. Người khác nói với ta không biết cứu Vu gia những người kia là ai làm. Hiện tại có chuyện tìm chính mình giúp đỡ. Nhớ tới trên núi còn có một cái lão nhân. Tiền bối, ngài nhìn ngài lời nói này. Ta đây không phải không có rút ra thời gian nha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt đùa cười nói. Nói thật, hiện tại cho dù Diệp Thần có thể cười được, cái kia nụ cười cũng là hết sức khó coi loại kia. Hoa, lão nhân quay người nhìn lấy Diệp Thần so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Phốc phốc, lão nhân thoáng cái bị cái biểu tình này làm cho cười to. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không gặp phải cái gì không giải được sự tình? Là, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thấy thế lập tức đáp ứng nói ra. Hôm nay, ta tâm. Chấm ngoặc kép, không đợi Diệp Thần nói xong. Không cần nhiều lời, trong này có ngươi muốn xem đến đồ vật. Chấm ngoặc kép, nói xong, lão nhân đầu ngón tay hơi động một chút. Hư Linh Sơn Chi Thượng xuất hiện một đảo có thể nhìn đến tiên giới hết thảy cảnh tượng. Trong tấm hình, bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào kiến trúc, đều vô cùng rõ ràng. Thế mà, lại rất nhỏ. Dùng ngươi thần thức muốn nhìn cái gì vậy cái gì? Chấm ngoặc kép, lão nhân để lại một câu nói. Cầm lên mặt đất tất cả mọi thứ trên mặt rào rạt ra đầy ý nụ cười. Mắt thấy trên không hình ảnh, Diệp Thần ngược lại là có chút mê mang. Tiền bối, đây là tiên giới. Ta, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, đáp án ngay tại tiên giới. Chính mình tìm, chấm ngoặc kép. Lão nhân nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, hiển nhiên vô cùng thiếu kiên nhẫn, phất phất tay nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.